Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông Tổ ấy thì thôi cũng đồng ý. Về phần bà Vú, chiều hôm ấy bà ấy tỉnh lại, bà kể là đang đứng xem người ta tẩm niệm cô Tiến thì tự nhiên bà ấy thấy say sẩm. Rồi lúc lờ mờ ngã xuống, bà ấy thấy ở ngoài cửa có nhiều người kỳ dị đang đứng. Từ đoạn đó về sau thì bà ấy không còn nhớ cái mẹ gì nữa. Thấy có nhiều sự lạ, ông Tổ bắt đầu nghi ngờ ông thầy Sử. Ông quyết định trước khi ông đi tìm hiểu sự thật chuyện gì xảy ra thì ông bắt cấm tuyệt mọi người trong nhà, không ai được đồn đại ra ngoài. Về phần bà Vú, ông cho bà một số tiền lớn, giới thiệu bà ấy sang nhà ông bạn ông ở ngoài chợ tỉnh làm giúp việc. Đúng lúc đó, con trai cả của ông báo tin sẽ về thăm nhà cùng với thầy dạy học của cậu. Ông Tổ bèn tạm gác chuyện cái chết của cô Tín qua một bên để chuẩn bị đón thầy và con trai, người sẽ là ân nhân của cả nhà ông về sau này. Sáng hôm đó, ông Tổ cho người chuẩn bị cơm rượu để đến trưa đón cậu và thầy giáo. Thế nhưng ông đợi mãi từ sáng sớm đến trưa mà không có thấy bóng con. Sốt ruột, ông cho người chèo ghe qua bên nhà thầy để hỏi, thì được tin là cậu và thầy đã khởi hành từ tảng sáng, dự định là về đến nhà là tầm giữa buổi. Ông lo lắng, không biết là có cái chuyện gì xảy ra với con trai lớn của ông hay không, bởi vì gần đây gia đình xảy ra nhiều sự chẳng lành. Hỏi thăm người ở nhà thầy thì được biết là hai thầy trò xuống ghe chèo đi từ lúc gà vừa mới gáy sáng. Cho đến tận nửa đêm, ông vẫn không ngủ được, cửa nhà thì mở toang hoang, trong đèn đợi tin của con. Không khí trong nhà đặc quánh đến không thể thở nổi. Mấy cô cậu nhỏ được đưa vào buồng ngủ từ sớm, cấm tuyệt không cho ra ngoài. Bà và bà dâu dì dầm tụng kinh ở đằng sau, còn ông thì và ông Phát ngồi ở nhà trên. Người làm trong nhà đứng ngồi lũ lượt, không có đứa nào dám ngủ. Rồi đột nhiên, người ở trong nhà bỗng nghe những tiếng động lạ ở dưới bếp, cứ lục tả lục tục nối đuôi nhau. Họ chạy xuống bếp thì thấy bát đũa vỡ tung tóe, bát hương của ông Công ông Táo thì bị úp ngược cả xuống. Liền sau đó, người ta nghe tiếng chó sủa dữ dội văng vẳng ở ngoài. Mọi người tái xanh mặt chạy ngược lên nhà trên thì thấy từ xa có cái bóng đen lảo đảo lao vào cổng nhà, theo sau là hàng chục đốm lửa ma chơi chập chờn. Khung cảnh trông kỳ dị đến cực độ. Ông Tổ bảo gan sai đám người làm đốt mấy bó đuốc to cùng kéo nhau ra cổng nhà để xem là ai. Ông hét lên: "Mẹ nó, dù là thần hay quỷ thì cũng phải xưng danh, dám kéo đến đây mà gặp mà phá mà quậy, gặp ông thần ông chém thần, gặp quỷ ông chém mẹ cả quỷ chứ này." Ông Tổ dẫn đầu cả đoàn người ra cổng nhà, trên tay cầm bó đuốc và cây đao mượn từ đình mà ông vẫn giữ xin lại trong nhà như là vật trấn yểm. Khi mọi người ra đến cổng, phát hiện có hai người đang nằm sấp, bên cạnh là một vũng nước hôi thối. Lật người ra thì ông phát hiện ra là cậu cả nhà mình và ông thầy dạy học. Vội vàng, hấp tấp, hối người làm, khiêng cả hai vào nhà, thả hết đám chó và ngỗng ra nhà sân, rắc muối rắc gạo xung quanh cửa vào nhà. Ông hối bà bếp xuống nước bếp nấu nước nóng, bưng vào lau người cho cậu và thầy. Còn không quên dặn tất cả mọi người trong nhà cấm tuyệt không được bước ra đến sân, kể cả đi nhà xí thì cũng phải cố mà nghiến răng nhịn đến sáng. Tuy ông không biết chính xác là cái sự gì đang diễn ra, thế nhưng với bản lĩnh của một người đi từ Trung vào Nam, qua biết bao nhiêu năm lặn lội gây dựng cơ nghiệp, ông dường như lờ mờ hiểu mình đang phải đối mặt với thứ gì. Đến lúc này, bà cả và bà dâu đã xuống buồng khóa kín cửa cùng với các cô cậu nhỏ tiếp tục đọc kinh. Ông đang ngồi trên bàn giữa nhà, tất cả người ăn kẻ ở đều tập trung ở trong khóa kín cửa. Ấy lúc đó bỗng nhiên ở bên ngoài, gió mạnh liên hồi đảo qua sân nhà, có tiếng cọt kẹt ở đâu đó ngoài sân. Ấy nhưng mà ông cấm tiệt, ông cấm tiệt, tuyệt đối không được đứa mẹ nào mà thò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net